mang theo nhân vật chính trốn kịch tình. Chương 45, góc truyện audio.com. Tiểu Hoa Nhi, lúc nãy dọa đến ngươi đi. Đồ Linh lão tổ lại cà cà cười rộ lên, giống như hài tử đùa dai, vô cùng cao hứng, chỗ nào có cái hình tượng ma quỷ hung thần ác sát trong truyền thuyết kia. Tâm Trần Lăng lại trầm xuống, đạo, không biết lão tổ vì sao lại đặc biệt đem ta đưa đến nơi này. Chậc chậc, ngươi còn giả bộ hồ đồ, không phải nói là làm truyền nhân của ta sao? Hắn bỗng nhiên để sát vào đầu Trần Lăng, chóp mũi cơ hồ chạm đến mặt của hắn. Này là truyền thừa mà Tiểu Lạc nói là có thể trị liệu ủ rũ của hắn sao? Không có khả năng. Tiểu Lạc như thế nào sẽ đem công pháp ma tu tà ác làm dược cứu mạng? Hắn nghĩ biện pháp cự tuyệt, ngươi tính toán nhầm rồi. Ta là tăng tử, sẽ làm truyền thừa của ngươi xuống dốc. Trần Lăng lạnh nhạt mà nhìn Tàn Hồn, trên mặt một chút biểu tình cũng không có. Tăng tử, đó là cái gì? Đồ Linh lão tổ hừ một tiếng, đáp, là đầy người nguyền rủa này của ngươi. Này có gì lớn? Cánh môi Trần Lăng giật giật, cố gắng áp chế tâm tình khiếp sợ của chính mình. Đáp, ngươi có biện pháp trị liệu nó. Hừ hừ, trị liệu hay không trị liệu ngươi hàng năm dùng lăng tuyết. Thứ này khắc chế uế vật rất tốt, nguyền rủa này đó đã không gây trở ngại đến ngươi. Nếu không cũng không sống đến bây giờ. Công pháp của ta bá đạo nhất, chờ ngươi tu luyện xong. Này nguyền rủa vừa lúc là chất dinh dưỡng cho ngươi. Đồ Linh lão tổ đắc ý rào rạt mà tuyên dương công pháp của chính mình. Tiểu Hoa Nhi, nếu không phải ngươi là hậu đại của ta, thứ này ta nhưng luyến tiếc giao cho ngươi. Kia liền đi tìm những người khác. Không phải có rất nhiều người cùng chúng ta tiến vào sao? Trần Lăng tuyệt không bị hắn hấp dẫn. Hắn hiện tại đã đang tự hỏi lăng tuyết là cái gì vậy? Đồ Linh lão tổ liền nháy mắt bay trở về trung ương pháp trận. Khí thế âm hàn bị trận pháp kềm chế, áp lực Trần Lăng trên người buông lỏng, hơi hơi hít vào một hơi, đứng thẳng thân thể quay đầu lại nhìn hắn. Đồ Linh lão tổ phiết miệng, biểu tình trên mặt khiến người không rét mà run lại khó hiểu mang theo vài phần đáng yêu. Ngươi tiểu tử này ngược lại giảo hoạt. Công pháp của ta chỉ có huyết mạch của ta có thể học. Những người khác học cũng chính là nổ tan xác mà chết. Trần Lăng lộ ra một tia cười lạnh. Vậy người chờ người khác tiến vào là được. Chỉ tiếc trên đời này người quân gia cũng chỉ còn một mình hắn. Đồ Linh lão tổ nhướng nhướng mày đầu, khóe miệng kéo đến vô cùng rộng. Nếu là có thể ta sẽ tuyển một tiểu tử tam linh căn như ngươi. Tiện nghi ngươi. Trần Lăng còn không có kịp phản ứng, trước người liền truyền đến một trận lực hấp mãnh liệt, hắn vô pháp cố định thân thể, trống rỗng bay đi, tại dưới sự khống chế của Đồ Linh lão tổ, cùng đối mặt đứng ở trên không pháp trận. Tiểu tử, ta đây là muốn cho ngươi dung hợp linh căn, nhẫn cho ta. Đồ Linh lão tổ vừa dứt lời, trên người Trần Lăng mà bắt đầu đau nhức, đầu tiên đau là từ vùng đan điền sinh ra, lan tràn đến kinh mạch cả người, giống như trước đêm hắn đặt ở trên liệt hỏa thiêu nướng. Sau đó lại để vào bên trong hàn băng ngàn năm đóng băng. Thống khổ ở giữa đó không thể kể xiết, hắn hung hăng cắn môi, dùng sức như muốn đem cánh môi cắn nát trong nháy mắt. Nhưng này không chút nào có thể giảm bớt nỗi thống khổ của hắn. Hắn bắt đầu vô ý thức lớn tiếng kêu rên. Thân thể còn bởi vì sinh lý mà thống khổ, bắt đầu điên cuồng mà run rẩy. Đồ Linh lão tổ mắt lạnh nhìn, lúc này hắn như là nhìn một cái cựu nhân, lại nghĩ tới cái gì? Thần sắc nhu hòa, tay áo vung lên, che lại tiếng hô của Trần Lăng. Nhìn hai mắt hắn vô thần lại vẫn cứ kiên quyết không muốn thân thể run rẩy. Không thú vị mà rời ánh mắt, xoay người đi đến bên hồ. Cái mặt hồ đen kịch kia chậm rãi nổi lên gợn sóng. Từ từ hiện ra bóng người, một cái đình viện tinh xảo, một cái thiếu niên mang theo ấu hồ mắt hồng, đúng là Trần Lạc cùng Hồ Hồ, hiện tại mà ngay cả Lăng Huyết cũng dám đi ra gặp người. Đồ vật ngươi tìm bao nhiêu năm trước, lại hiện giờ để ta nhìn thấy, những cảm xúc âm u trên người Đồ Linh lão tổ toàn bộ rút đi. Chỉ có một ít phiền muộn cùng với hoài niệm, ánh mắt của hắn nhu hòa mà nhìn thiếu niên hồi lâu. thẳng đến bên kia Trần Lang linh căn đều hoàn thành dung hợp. Mới đem cái tên lưu lại trong lòng vô số năm kia thấp thấp niệm đi ra. Hàm thần, thấy chưa, tôi nói hai ông này có dây kiêu mừ. Thời điểm hắn xoay người đối mặt Trần Lang, lại biến thành cái đồ linh lão tổ châm chọc thế giới kia. Tiểu Hoa Nhi không tồi, rất kiên trì, hiện tại cảm giác thế nào? Trần Lang từ giữa không trung té xuống, cấm ngôn thuật trên người cũng bị cởi bỏ. Hắn chịu đựng cả người đau đớn, dính đầy máu đen, cẩn thận cảm nhận được biến hóa trong cơ thể. Nhan sắc trong cơ thể tượng trưng cho các màu linh căn đã tiêu thất. Trong cơ thể một mảnh trống rỗng, linh lực tu luyện nhiều năm đã biến mất không còn, nhưng mà đồng thời, lại nhiều thêm một ít nhan sắc đỏ tươi sành sạch, bọn chúng bốc lên, giống máu tươi, mang theo điểm xấu, huyết linh căn, ngươi thật là một tiểu thiên tài tu ma, đồ linh lão tổ cà cà cười, nhưng vẻ mặt của hắn thập phần quái dị, phân không ra là trào phúng hay là đau thương, uổng phí giáo dục ngươi nhận khi trước. Công pháp tu tiên chính thống nhất. Hừ, ngươi câm miệng, Trần Lang hôm nay có được hết thảy đều là Trần Lạc cho. Hắn làm sao để người khác chào phúng đối phương, nhưng lúc này cái huyết linh căn quỷ dị này đã cắt đứt đường lui của hắn. Trừ bỏ tiếp thu truyền thừa của đồ linh lão tổ, lại không có một đường nào khác làm hắn có thể có được đủ lực lượng để bảo hộ Trần Lạc. Trong lòng đồ linh lão tổ ở hừ hừ. Nếu không phải những năm trước đây chọn đến chọn đi đều không hài lòng. Về sau dần dần một người cũng không có. Một vạn năm qua đi, tàn hồn này của hắn đã chống đỡ không nổi. Sao lại lựa chọn cái tiểu tử luôn khinh thường hắn này? Bất quá tiểu tử này tựa hồ cùng lăng huyết kia có chút quan hệ. Coi như là sáng tỏ một cọc chuyện trong lòng hắn, ánh mắt thất vọng của Trần Lang thổi qua mặt hồ. Bỗng nhiên thấy được cái bóng dáng trong tâm trí kia, hắn lập tức liền vọt tới. Tiểu Hoa Nhi đừng lộn xộn, đây chính là thời điểm mấu chốt nhất. Cảm xúc trên mặt đồ linh lão tổ đã hoàn toàn biến mất. Nhất khuôn mặt lạnh lại hiện ra anh tuấn khác thường. Chỉ tiếc nơi này không có một người thưởng thức, ngoan ngoãn trở về cho ta. Vừa dứt lời, thân thể Trần Lang liền hung hăng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Không nhìn ánh mắt phẫn hận của đối phương, đồ linh lão tổ đem tay bao trùm tại phía trên trán của hắn. Trong tàn hồn tràn ra quang huy màu đỏ sậm, ngay sau đó, toàn bộ hồn thể bắt đầu tán loạn, năng lượng thuần túy lũ lượt mà nhảy vào bên trong đại não Trần Lang. Vô số công pháp, vô số đan dược, vô số bí tịch, vô số phù chú, tri thức khổng lồ cọ rửa đầu óc của hắn. Trần Lang cắn chặt răng. Thống khổ dung hợp linh căn còn làm thân thể hắn run rẩy. Thống khổ này lại một lần nữa đánh sâu vào thân thể hắn. Nhưng hắn biết, một khi mất đi ý thức, sẽ mãi mãi không tỉnh lại. Tâm trí không tồi, đồ linh lão tổ nhìn hắn. Đủ kiên trì, người này ngày sau nhất định không thể khinh thường. Chính là những cái đó cùng hắn, cùng hàm thần. Cùng tất cả mọi người vạn năm trước không quan hệ chính là có quan hệ đến người thiếu niên bên trong thủy kính kia. Trần Lang người này trời sinh là hạt giống tu ma. Hắn lãnh tâm lãnh tình, ý chí kiên định, cũng không bị tác động bởi bên ngoài. Đây là người thích hợp với truyền thừa của đồ linh lão tổ. Nhưng Trần Lạc cũng là trường hợp đặc biệt. Hắn tỉnh lại nhân tính của Trần Lang, thành công thuần phục ma tính của hắn. Cũng nhất định cùng hắn nhất sinh, một đời, dây dưa, hai người này sẽ tạo nên truyền kỳ như thế nào, ai cũng vô pháp đoán trước, lúc trước hồn thể còn có thể nói là một người, hiện giờ đồ linh lão tổ xuất xá phong vân trong tu chân giới cũng chỉ bất quá mỏng như sợi chỉ. Vì thời đều sẽ theo gió biến mất, hắn nhìn Trần Lang mở to mắt, lần đầu lộ ra mỉm cười, hắn từng nghĩ, nếu là có hậu nhân lại tới đây. Thích hợp liền cho truyền thừa của hắn, nhưng chỉ sẽ giao cho hắn một nửa. Hắn tuy rằng yêu gia tộc, lại bởi vì gia tộc mà mất đi người yêu của hắn. Này tạm thời xem như một cái trả thù nhỏ, nhưng là cái tiểu tử lăng huyết kia làm hắn thay đổi chủ ý, đồ linh lão tổ đột nhiên muốn nhìn thấy. Kẻ săn bắn cùng con mồi có hút mắt sâu như thế. Kết thúc của bọn họ sẽ như thế nào? Trần Lang, đừng làm cho bản tôn thất vọng, Đồ Linh lão tổ cuối cùng dùng hình dáng của miệng phát âm nói một câu này. Hắn biết Trần Lăng xem hiểu, thân thể tùy theo tiêu tán, chủ nhân nơi đây tiêu thất, quyền trưởng khống liền bị chuyển rời đến trong tay Trần Lăng. Hắn lấy lại bình tĩnh, đi đến bên cái hồ biểu hiện cảnh tượng Trần Lạc kia. Đứa bé kia đang tại lục tung tìm đồ vật, tựa hồ số phận có điều cảm ứng. Động này phủ sau khi bọn họ rời đi lập tức sụp xuống. Sẽ không lại xuất hiện trước mặt thế nhân, yêu hận ân cựu ở giữa. Hết thảy đều sẽ bị chôn ở chân núi. Nơi này không thể xưng là Đồ Linh động phủ cũng không thể xưng là Hàm Thần động phủ. Phải nói là chỗ ở của cả hai người. Rồi lại bởi vì một ít nguyên nhân không biết, địa bàn tiên tu ma tu bị phân chia ra. Từ nay về sau không còn lui tới. Trần Lăng được Đồ Linh lão tổ lựa chọn, Trần Lạc được truyền thừa của Hàm Thần chân nhân lựa chọn. Ký hiệu khắc trên ngọc giản đúng là ký hiệu kích phát năng lượng cho truyền tống. Ngọc giản giờ phút này được toàn bộ lực lượng tiên tu động phủ rót vào. Thẳng đến hóa thành truyền thừa tiên tu rơi vào tay Trần Lạc. Dinh thự của Đồ Linh lão tổ cùng Hàm Thần chân nhân ngăn cách nhau. Trừ bỏ mặt kính có thể quan sát được nhau thì không còn liên hệ gì khác. Thời gian này Trần Lăng cũng chỉ có thể đôi mắt trông mong mà canh giữ ở bên hồ. Giống như Si Hán nhìn chằm chằm Trần Lạc, chờ đợi thời điểm đối phương đi ra ngoài. Chính mình cũng cùng đi hội hợp, Trần Lạc thủy chung không có tìm được truyền thừa tiên tu. Tuy rằng trong sách sau này xác thực nói nơi này có hai cái truyền thừa. Lại cũng không có nói rõ ràng cái truyền thừa thứ hai này rốt cuộc là bộ dạng thế nào. Nhân vật chính được Đồ Linh lão tổ tự mình tiếp đãi. Mà truyền thừa tiên tu được miêu tả thành đồ vật hình ngọc bội. Cậu dọc theo đường đi góp nhặt không ít ngọc bội, nhưng cũng thủy chung không tìm được chánh chủ. Đang lúc thời điểm cậu cấp đổ mồ hôi, chữ vật giới trên ngón giữa đột nhiên nóng lên, một cái ngọc bội xa lạ tự động nhảy ra. Tay của cậu bắt ngọc bội, ngực ôm hồ hồ, còn có chút mơ hồ. Cảnh vật trước mắt liền bỗng nhiên biến hóa, một cái cung điện tráng lệ, mà ngay cả vật trang sức đều là linh khí vô cùng chân quý. Hồ hồ thấp thấp gọi một tiếng, cậu lại cảm thấy có dao động quen thuộc của ảo trận. Biết túi chữ nhật trên người mình có một tầng ảo thuật. Lập tức chỗ rẽ truyền đến tiếng bước chân, một nhóm người xâm nhập cung điện. Không cần phải đi nhìn liền biết đó là đoàn người thân phồn. Một mình lẻ loi khi đụng phải đại đội cừu nhân thì phá như thế nào? Tại tuyến chờ, gấp, cách chương.